Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 686. Hai lần lưu ly giới vương quyền. U Tuyền lão quái. Nhìn thấy U Tuyền lão quái đi ra, Huyền Thiên Tông nắm đấm gấp nắm lấy. Trên mặt thiểm hiện một vòng phẫn nộ, nhưng rất nhanh liền biến mất. Cô Nguyệt chết để trong lòng của hắn thống khổ 200 năm thời gian. Nhưng cái này 200 năm bên trong, cũng làm cho Huyền Thiên Tông tướng mình tâm cảnh rèn luyện càng phát ra thành thục bắt đầu. Hắn rõ ràng biết cái này U Tuyền lão quái kinh khủng. Cũng chính bởi vì bộ dạng này hắn càng phát ra rõ ràng. Ở trước mặt hắn mình phải gìn giữ lấy tuyệt đối tỉnh táo. Chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản U Tuyền lão quái. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giữ vững Thục Sơn. Nếu không, chết không chỉ là mình, còn có toàn bộ Thục Sơn cùng chính đạo. Vệ Tử Thanh nhìn xem Huyền Thiên Tông một chút, trong lòng có chút bội phục cái này Huyền Thiên Tông. Hắn phát hiện, cái này Huyền Thiên Tông là càng ngày càng cùng mình giống nhau. Liền ngay cả tính cách cũng là như thế. Bất quá cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Liền tại độ nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia có lấy vô số đầu lâu tạo thành cự hình đầu lâu. Cái kia âm trầm kinh khủng dày đặc để người có chút tê dại ra đầu. Vệ Tử Thanh cùng Huyền Thiên Tông ba người còn tốt điểm. Thế nhưng là cái kia một chút binh lính bình thường sớm đã bị một màn này làm cho sợ hãi. Trời ạ, đây là cái gì đáng chết quái vật? Chấm ngoặc kép, ma đầu, chạy mau a, chấm ngoặc kép, trên cái thế giới này tại sao có thể có lấy loại quái vật tồn tại? Chấm ngoặc kép. Toàn bộ quân đội bắt đầu loạn thành một đoàn. Cuồng phong đem chọn cái hẻm núi thổi đến xoát xoát rung động. Vô số cự thạch từ hẻm núi lăn xuống. Tại bối rối ở giữa, đập chết thật nhiều binh sĩ. Kêu thảm, trốn như điên. Liền ngay cả nguyên vốn còn muốn bắt lấy Vệ Tử Thanh Trình Nhạc Thiên cùng Trình Sơn cha con. Vậy gia nhập cái này trốn trong số mệnh. Vệ Tử Thanh còn có Huyền Thiên Tông. Đan thần tử ba người không có ai đi cười nhạo những binh lính này. Bọn họ bất quá là một đám người bình thường thôi. Lúc nào nhìn thấy qua dạng này tràng diện. Đừng nói là bọn họ. Liền là chính bọn hắn. Tại cái này U Tuyền lão quái xuất hiện thời điểm. Trong lòng đều là có chút cảnh giác lên. Dù sao cái này U Tuyền lão quái. Cũng không phải phổ thông ma đầu. Mà là một cái có được độ kiếp kỳ tu vi kinh khủng tồn tại. Vô số khô lâu tạo thành đầu lâu rõ ràng vậy phát hiện Vệ Tử Thanh bọn người thuần tại. Mới ra hiện ở giữa không trung. Cái kia vô số đầu lâu phảng phất trào lưu. Lại như là thiên thạch từng cái hướng phía mấy người tuôn ra hiện xuống dưới. Mỗi một khỏa đầu lâu bên trên đều mang âm trầm lực lượng kinh khủng. Trên không trung xuất hiện. Mang theo trận trận nóng hổi. Vặn vẹo lực lượng. Chỉ là lực lượng này người ở bên ngoài xem ra thật là rất lợi hại. Thế nhưng là tại Vệ Tử Thanh bọn người trước mặt, cũng không có bất luận cái gì nguy cơ. Nhìn qua cái kia chút xuống mà tới đầu lâu, Vệ Tử Thanh hư thủ vung lên. Ở trước mặt hắn hình thành một mảnh ngọn lửa màu liêu ly che đậy. Kinh khủng âm trầm khóc đầu lâu ở cạnh tiến ngọn lửa này che đậy thời điểm. Trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi. Vệ Tử Thanh thủ đoạn để đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh thủ đoạn còn lợi hại như thế. Bất quá hai người vậy không rơi xuống phương. Đã từng là cô Nguyệt Tháng Kim Luân từ trên người Huyền Thiên Tông xuất hiện. Vạch phá thiên khung, không ngừng xoay tròn lấy. Uy lực kinh khủng tướng tới gần đầu lâu không ngừng xoắn nát. Ngày Kim Luân đồng dạng xuất hiện. Mang theo màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ lại thủ hộ lấy hắn. Đan thần tử sau lưng tùy theo kỳ lạ kim loại tạo thành xí nhận trong nháy mắt sống lên. Các nàng liền như là hai đầu ngân sắc giao long đồng dạng xoay tròn lấy. Tướng tới gần đầu lâu nghiền nát. Càng từ cái kia xí nhận bên trên dần hiện ra hiện vô số lít nhà lít nhít lưỡi dao. Mang theo trận trận tiếng xé gió. Tướng chung quanh hắn cắt ra khu an toàn tuyệt đối vực. Mấy người tùy tiện liền cản trở U Tuyền lão quái khô lâu hóa thân. Nhưng tất cả mọi người biết, đây bất quá là khô lâu lão quái tùy ý công kích. Vậy không đúng, càng phải nói, chỉ là muốn điều tra hạ chúng nhân thôi. Không phải liền là muốn điều tra chúng ta sao? Đi, đã như vậy ta liền để ngươi tốt nhất điều tra a. Vô số khô lâu mưa sao băng công kích mặc dù đối chúng nhân không tạo được cái dạng gì tổn thương. Tuy nhiên lại liên tục không dứt, cũng là làm cho người có chút lo lắng. Đặc biệt là cái kia khô lâu bên trong còn mang theo quỷ dị khí tức âm trầm. Mấy người mặc dù đều là cao thủ, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bị này khí tức cho ảnh hưởng đến. Vệ tử thanh trong lòng thiểm hiện một vòng phiền chán. Mặc dù nói cái này U Tuyền lão quái là độ kiếp kỳ cao thủ, nhưng là mình còn thật không sợ hắn. Đã hắn muốn điều tra hạ mình, như vậy mình ngược lại là muốn nhìn hắn còn có thể hay không điều tra. A, không đúng, chấm ngoặc kép. Bỗng nhiên Huyền Thiên Tông phát ra một trận tiếng kinh dị, ánh mắt vội vàng nhìn về phía Vệ Tử Thanh phương hướng. Bởi vì đúng vào lúc này, một cỗ cực nó cường hãn khí tức từ trên người Vệ Tử Thanh thăng mà bắt đầu. Tại vừa mới cái này gọi Vệ Tử Thanh nam tử trên thân bất quá chỉ có hợp thể cảnh giới thế. Thế nhưng là ngay tại hiện tại, cái này thế vậy mà trực tiếp gấp bội tăng vọt lên. Vậy mà trực tiếp muốn đột phá đến cảnh giới đại thừa. Không chỉ là Huyền Thiên Tông phát hiện, liền là ngay cả đan thần tử vậy phát hiện. Kế tiếp một màn, ngừng lại để cho hai người bừng tỉnh đại ngộ lên. Chỉ gặp tại Vệ Tử Thanh cái kia quyền trái bên trên, một cỗ cực mạnh, thậm chí là không ngừng đang thiêu đốt ngọn lửa màu lưu ly chính đang không ngừng hội tụ. Toàn bộ không gian tại nắm đấm kia bên trên, vậy mà bắt đầu vặn vẹo, liền muốn như là vỡ vụn đồng dạng. Hắn đây là muốn trực tiếp công kích U Tuyền lão quái chủ thể sao? Trong lòng hai người giật mình, liếc nhau, trầm giọng nói, giúp hắn, cùng tiến lên, ầm ầm, răng rắc, đúng vào lúc này, Vệ Tử Thanh cả người hướng phía cái kia cái cự đại đầu lâu xông tới. Liền như là sáng chói lưu tinh đồng dạng, tràn đầy kinh khủng khí tức hủy diệt. Thân thể của hắn những nơi đi qua, không gian phát ra từng đợt ầm ầm cùng xoạt xoạt thanh âm. Đây là hắn lực lượng tại trực tiếp đưa tới không gian chấn động. Thật mạnh, đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông trong lòng giật mình. Không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh vậy mà mạnh như vậy. Liền lực lượng này, tuyệt không phải là hiện tại mình có thể đỡ đến. Phát ra tới, nhưng hai người vậy không chần chờ, mà là ngay cả vội vàng đi theo sông tới. Hai người lực lượng mặc dù yếu một chút, nhưng vậy tuyệt đối không thể lấy khinh thường. Nhưng mà, ngay tại hai người vừa động thời điểm, hai đạo u lục quang mang từ cái kia to lớn đầu lâu bên trong bắn đi ra. Lại là cái này U Tuyền lão quái vậy phát hiện ba người động tác, muốn ngăn cản lại ba người. Cái kia hai đạo u lục quang mang hướng phía đan thần tử cùng Huyền Thiên Tông bắn tới. Tại mới vừa đến trước mặt bọn hắn thời điểm, trong nháy mắt biến thành hai người. Đó là chính bọn hắn hóa thân. Mà vậy đúng vào lúc này, cái kia U Tuyền lão quái cự hình đầu lâu phát ra một trận âm tiếng cười. Không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến Vệ Tử Thanh đụng lại đây. Phô thiên cái địa, cái này cự hình đầu lâu trực tiếp che cả nửa cái thương khung. Càng là ẩn chứa kinh khủng uy năng. Cái này uy năng, liền ngay cả Vệ Tử Thanh đều có chút không thể không ngưng trọng bắt đầu. Đáng tiếc, ngươi còn là xem thường ta. Liền cái này phá khô lâu cũng muốn ngăn cản ta. Vậy ngươi nhất định cái này khô lâu liền không có a. Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng. Tốc độ càng nhanh thêm mấy phần. Thẳng đến cái kia đầu lâu nhích lại gần mình trước mặt thời điểm. Một trận tiếng gầm từ trong miệng hắn phát ra. Càng là vào lúc này, hắn quyền trái hung hăng hướng phía cái kia cự hình khô lâu cùng oanh đập xuống. Gấp hai lưu ly giới vương quyền. Phá cho ta. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.